Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70, mặc dù hương liệu vẫn chưa được mở ra, nhưng mùi hương thoang thoảng, thanh nhã đã tràn ngập khắp căn phòng. Lệ Vi Lan nghe thấy trái tim mình đập thình thịch rất nhanh, tuy nhiên ngay sau đó, nhận ra có điều gì đó không ổn. Lông mày Lệ Vi Lan khẽ động, anh không vui. Cô biết không, nếu cô không biết, thì cũng sẽ không tặng cái này chứ. Đây lại có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng anh không vui không quan trọng, có thể dùng tiền để xoa dịu sao? Hay là, cô cho rằng tặng quà, dỗ dành anh xong, cô có thể tiếp tục quan tâm đến đối tượng tiếp theo? Gần như trong nháy mắt, tâm trạng vốn đã có chút chuyển biến tốt đẹp của Lệ Vi Lan lại giống như đi tàu lượn siêu tốc, tụt dốc không phanh. Trong nháy mắt, tâm trạng từ vui vẻ rơi xuống buồn bã. Anh khẽ gọi hai tiếng, em có ở đó không? Có ở đó không? Không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Thật trớ trêu, như thể việc mình có một thiên thần là một ảo giác lúc ẩn lúc hiện. Lệ Vi Lan nắm chặt hương liệu, tâm trạng càng thêm buồn bã. Trầm Tranh lên mạng vào giờ nghỉ trưa để xem con trai, định tiện thể xem thử nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành chưa. Ai ngờ vừa lên mạng đã thấy Lệ Vi Lan đang vẽ vòng tròn ở góc phòng, trên đầu có một vòng mây đen. Một mình anh tủi thân ngồi xổm trong góc trồng nấm, mở ra xem, đi bắc. Phẫn nộ, trên đầu đã biến mất, TBCTH tai vào đó là một chỉ số tâm trạng khác. Buồn bã, tốc độ 20, sức chiến đấu 10. Tốc độ hồi M, Á, U 10. Con trai bị làm sao vậy? Trầm Tranh vốn chỉ định lên mạng để nhận tiền vàng của nhiệm vụ hàng ngày. Nhưng cô không ngờ con trai luôn bình tĩnh của mình, đột nhiên nổi giận một trận mà lại có thể kéo dài lâu như vậy. Món quà 60 tiền vàng đó, con trai nhận được thì coi như không xóa được đi bắp phẫn nộ, cũng phải có tâm trạng. Bình tĩnh, chứ, buồn bã, sao lại buồn bã được? Không phải con, mẹ không tin. Nhớ lại, Lệ Vi Lan, ngay cả khi họ mới gặp nhau, thảm đến mức không thể tự cởi sợi dây thừng trên tay, thảm đến mức chỉ có thể cô đơn một mình, toàn thân đầy máu, nhưng tâm trạng của anh vẫn luôn bình thản, đâu có giống như bây giờ, o động cảm xúc dữ dội như vậy. Trầm Tranh không tin nổi, chọc chọc vào lưng Lệ Vi Lan, cơ thể anh rõ ràng run lên, nhưng vẫn không chịu quay lại, chỉ càng dịch về phía bức tường, càng ngày càng gần, cả người gần như sắp dán vào tường. Lệ Vi Lan đương nhiên cảm nhận được người kia như trêu chọc mà chạm nhẹ vào. Anh né tránh, người kia lại chọc một cái, lại né tránh, lại chọc một cái. Lệ Vi Lan tự biết mình không nên nổi giận với cô như vậy, nhưng trước đó bất kể anh nói gì làm gì, người kia đều không quan tâm. Cảm giác cô đơn như bị bỏ mặc này giống như thủy triều ập đến bao trùm lấy anh. Tại sao bây giờ cô mới xuất hiện? Khoảng thời gian dài như vậy, cô đã đi đâu? Chẳng lẽ cô thực sự có đối tượng quan tâm khác ở bên ngoài? Chỉ cần nghĩ đến khả năng cuối cùng, Lệ Vi Lan không thể chịu đựng được nỗi buồn dâng trào trong sâu thẳm trái tim. Không phải gì khác, chỉ là buồn. Con người đối với những thứ mình hoàn toàn không thể kiểm soát, không thể khống chế, vượt quá tầm kiểm soát, có lẽ cảm xúc còn lại chỉ là bất lực chấp nhận hiện thực. Cách chương.